Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Qua dô. Cầu đề cử. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại thuyền gỗ nội khí phân dần dần hủ hóa thời điểm, một vòng đại bác oanh minh để bốn người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nước biển vẩy ra, thủy triều tuôn ra, làm bằng gỗ thuyền nhỏ điên cuồng lay động, phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ sau một khắc liền sẽ trực tiếp giải thể. Kineon sắc mặt đại biến, hắn cùng Kanzaru đều là năng lực người, vạn nhất thân tàu vỡ tan, hắn trốn đều không địa phương trốn. Về phần bị đột nhiên công kích sự tình, Kineon cũng không kỳ quái. Trên biển chiến đấu chỗ nào cần gì lý do, thậm chí đối với một ít tính cách ác liệt hải tặc tới nói, bọn họ phát động công kích nguyên nhân có lẽ vẻn vẹn muốn nhìn đối phương chật vật kêu khóc bộ dáng. Hồng sắc khói bụi tan hết về sau, Kineon tấm kia thô kệch gương mặt xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người. Kanzaru nhanh lên dùng quả thực năng lực vẽ ra một con chim đến chở ta bay qua. Kineon một bên dùng kiếm thuật chém vỡ những đạn pháo đó, một bên tốc độ nói gấp rút ra lệnh. Minh bạch. Kanzaru rút ra phía sau đại kiếm, dùng vỏ kiếm cuối cùng bên trên đầu bút bắt đầu ở thuyền trên vách vẽ tranh. Rất nhanh, một cái hình dáng quái dị tới cực điểm đại điều xuất hiện tại mấy cái trong mắt người. Một tiếng thanh thúy hót vang về sau, vẽ lên đại điều từ thuyền trên vách bay ra ngoài, cố hết sức huỵt cánh. Một bên Reizo khóe miệng co giật nói, Kanzaru, người vẽ quả nhiên vẫn là trước sau như một xấu. Đã đến cái này quả thực năng lực, người liền không thể hơi phong phú đề cao một chút chính mình họa công sao? Kineon cũng là hít một hơi lãnh khí. Kanzaru ra hỏa này sẽ không phải là cố ý muốn đem hắn chìm vào trong biển đi. Bất quá, thời gian khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Chim chóc, người có thể nhất định phải không chịu thua kém. Tuyệt đối đừng rơi trong nước qua. Kineon nằm sấp trong bức họa chim phía sau làm thiếu nữ cầu nguyện hình. Khác một bên, 5 chiếc tàu thuyền tạo thành tiểu hình hải tặc đoàn bên trong. Những hải tặc đó đều là hưng phấn quên hết tất cả kêu to. Ha ha, trong chúng ta trao giải, mấy tên kia không chỉ có ăn mặc nước Wano phục sức, hơn nữa còn mang theo một đứa bé, nhất định chính là Kaido đại nhân chỉ tên bắt đào phạm. Vẫn là thuyền trưởng anh minh, quản đối phương là ai trước nã pháo lại nói, đổi thành chúng ta lời nói, chắc là phải bị này cũ nát bề ngoài cho giấu giếm được qua. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Các người đều cho ta cẩn thận một chút, khác đem bọn hắn thuyền hủy. Trừ này tên tiểu quỷ bên ngoài, bọn họ mang đến này đại khoái đao 21 công lão tử cũng phải. Thuyền trưởng, có người cưỡi quái vật bay tới. Nhìn dạng như vậy, tựa như là trong truyền thuyết võ sĩ a. Võ sĩ, hừ, tại chúng ta hải tặc trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, nếu không bọn họ cũng sẽ không liền quốc gia đều nhét vào Kaido trong tay đại nhân. Nã pháo, cho ta đánh chết hắn. Bay đến một nửa, Kineon trừng to mắt. Tại khoảng cách này, hắn đã mơ hồ có thể nghe được những hải tặc đó nói chuyện. Những này hải tặc vậy mà không phải ngẫu nhiên đụng tới, mà chính là chuyên môn vì Momonosuke mà đến. Mà lại, bọn họ thậm chí còn biết cùng tuyển thủ kiêm định sự tình. Kineon nắm chặt quyền đầu, trong mắt lửa giận hừng hực. Thạch Nguyên mát giới, là ngươi bán Momonosuke đại nhân tình báo, phản bội Ngự Điền đại nhân tín nhiệm sao? Nhưng mà, cục thế đã dung không được hắn nhiều suy nghĩ. Từng mai đạn pháo ngắm chuẩn lấy hắn đánh tới. Diễm liệt chảm. Kineon trên lưỡi đao thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, đột nhiên nhảy lên, lăng không khiêu chảm, đem những đạn pháo đó toàn bộ slash sau lại một cái xoay người trở xuống trên lưng chim. Hải tặc, không gì hơn cái này. Kineon tự tin cười một tiếng. Sau đó, thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm, vội vàng hướng dưới thân nhìn lại. Rõ ràng là cái kia vốn là phi hành rất cố hết sức đại điểu bị hắn cái này dẫm mạnh vừa rơi xuống, làm cho thân thể trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Này này, chim huynh, chim cha, điểu ra, không muốn a, phiền phức lại kiên trì nửa phút a. Kinemon tâm tính sụp đổ kêu to. Chẳng lẽ hắn không có chết trong tay địch nhân, cuối cùng là bị chính mình đồng đội cho hố chết. Chỉ tiếc, sự tình kết cục cũng sẽ không lấy ý hắn chí vì chuyển di. Rất nhanh, đại điểu phân mảnh, Kinemon cũng hoa chân múa tay rơi xuống. Tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, Kanzaru khống chế lấy hoàn toàn mới tỏa kỵ bay tới, đem Kinemon một cái ôm công chúa ôm vào trong ngực. Kinemon đang chuẩn bị mở miệng cảm tạ, lại phát hiện quen thuộc lay động cảm giác xuất hiện lần nữa. Cúi đầu nhìn lại, dưới thân đại điểu quả nhiên lại có giải thể dấu hiệu. Không phải đâu, lại tới. Kinemon tâm tính nổ tung hét lớn. Lần này so với lần trước hơi mạnh chút, nhưng hai người vẫn còn có chút chống đỡ không nổi. Cho nên, thật có lỗi, Kinemon. Kinemon còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện Kanzaru đem ôm tư thái cải thành sách. Sau đó hướng thuyền hải tặc phương hướng mãnh liệt, ném mạnh fling ra ngoài. Đây là ta từ Reizo nơi đó học được. Nhẫn pháp trong tay, kiếm, chi thuật. Kanzaru, ngươi chờ đó cho ta. Kinemon một tiếng hét thảm. Nếu như không phải hắn kịp thời dùng vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa thân thể, chỉ sợ hiện tại đã bị viên đạn đánh thành cái sàng. Không tốt, tên kia lên thuyền. Một đám hải tặc hoảng sợ nói. Dẫm tại khỏe mạnh bong tàu. Kinemon khí lại trở về, đầy ngập lửa giận cũng rốt cuộc tìm được phát tiết cửa sổ. Đi chết đi, hỏa liễu nhất tránh. Không thể không nói, làm Kozuki Oden gia thần Kinemon thực lực rất mạnh, càng là đối với những này gà mờ hải tặc tới nói càng là như vậy. Trừ mấy cái dự lưu nghe ngóng tin tức người sống bên ngoài, hắn hải tặc rất nhanh liền bị tàn sát trống không. Gặp chiến đấu kết thúc, một mực thủ hộ tại Momonosuke bên người Reizo, lúc này mới lái thuyền nhỏ từ đằng xa ra. Bất quá là một đám không có ánh mắt hải tặc, thiếu chút nữa để cho chúng ta lật thuyền trong mương. Ngoại giới quả nhiên là nguy hiểm trùng điệp a. Reizo ôm Momonosuke từ nhỏ thuyền nhảy lên bong thuyền, thở dài nói, Kinemon thì là thần sắc nghiêm túc, phiền phức. Chúng ta tin tức bị tiết lộ, những hải tặc đó căn bản chính là hướng về phía Momonosuke đại nhân đến. Cái gì? Chẳng lẽ là mát giới quân bán chúng ta? Kanzaru có chút không dám tin, hỏi bọn họ một chút liền biết. Kinemon nắm lên một cái hải tặc tiến hành ép hỏi, nói, các ngươi tin tức là thế nào đến? Chứng kiến Kinemon giết hại một màn kia về sau, bị bắt hải tặc căn bản không dám giấu giếm. Nghe nói là chảm lôi kiếm hào các đệ tử truyền tới. Lúc ấy, chảm lôi kiếm hào bị xích hồng kiếm hào đánh bại, liền định dùng các ngươi tin tức mua mệnh. Về sau sự tình ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói những trang đó chết trốn qua một kiếp đệ tử vì cho xích hồng kiếm hào ngột ngạt, liền đem tin tức này cho truyền đi. Ta biết cũng chỉ những thứ này. Các ngươi xin thương xót. Thả, một kiếm đem hải tặc diệt khẩu. Kinemon giải thích nói, hiện tại toàn bộ đại hải có lẽ đều đang tìm kiếm Momonosuke đại nhân tung tích. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem chúng ta tọa độ tiết lộ ra ngoài. Cho dù là khi một lần hủy nặc tiểu nhân ta cũng nhận. Kanzaru cùng Reizo cũng gật gật đầu. Chỉ có thể phi thường thời kỳ được không bình thường sự tình. Cái kia xích hồng kiếm hào đến là lai lịch gì? Vậy mà có thể đánh bại mát. Thạch Nguyên này tên phản đồ. Kanzaru giọng căm hận sửa lời nói. Cái này đã không trọng yếu. Vấn đề mấu chốt là, Lôi Chi Quốc hiện tại khẳng định không thể đi. Bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Kinemon trầm giọng nói. Hoặc là trở về nước Wano, hoặc là tiến về Dô Cầu Viện. Cái này, Reizo cùng Kanzaru đưa ánh mắt về phía Momonosuke. Loại chuyện này, bọn họ không có tư cách làm ra quyết định. Momonosuke khó được nghiêm mặt một lần. Thở sâu nói, qua Dô, tuy nhiên không biết Inurashi cùng Nekomamushi còn sống hay không. Nhưng chúng ta duy nhất hy vọng cũng là tại Dô ở trên đảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,